Tình mỏng tựa xương, đau thương tựa khói, chương 165, góc truyện audio.com. Lúc Triệu Tích tính quay sang cảm ơn Kiều Huyền Vũ thì thấy Kiều Huyền Vũ đã đi được một đoạn ngắn rồi. Triệu Tích lúc này mới để ý đến y phục mà Kiều Huyền Vũ mặc trên người rất độc đáo và có phong cách riêng nên vội đuổi theo chặn Kiều Huyền Vũ lại. Nè cô dì ơi, không biết cô có thể trở thành stylist riêng của tôi được không? Kiều Huyền Vũ tỏ vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của Triệu Tích. Cô chưa kịp suy nghĩ để trả lời thì Triệu Tích lại nói thêm vào, yên tâm, nếu cô đồng ý làm stylist của tôi thì tôi nhất định sẽ trả lương cô thật cao. Cô chỉ cần tạo ra những mẫu y phục thật đẹp cho tôi giống như cái cô đang mặc trên người là được rồi. Kiều Huyền Vũ lúc này mới hiểu ý của Triệu Tích nên khẽ cười dịu dàng đáp, cô đâu cần phải thuê tôi làm stylist mới có được y phục đẹp đâu. Triệu Tích ngu ngơ hỏi lại, vậy y phục này cô lấy ở đâu ra, hay là mua ở thương hiệu nào cô có thể chỉ chỗ cho tôi được không? Trước mặt cô đó thôi, Kiều Huyền Vũ chỉ tay về phía cửa hàng thời trang Vệ Đồ đang ở trước mặt của bọn họ, mắt Triệu Tích xoay tròn ngạc nhiên. Ý cô là Vệ Đồ? Kiều Huyền Vũ gật đầu rồi cất bước rời đi, tiếng Triệu Tích vọng theo phía sau Kiều Huyền Vũ, cảm ơn cô nhiều nhé. Triệu Tích đứng nhìn cửa hàng thời trang Vệ Đồ một lúc rồi khẽ mỉm cười nói với Tô Tô. Hôm nào rảnh tôi và cô ghé qua đây xem thử y phục như thế nào nhé, Tô Tô tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhưng vừa rồi chị bảo không thể mặc y phục không có thương hiệu trên thị trường mà thương hiệu là Vệ Đồ đó. Từ bây giờ tôi sẽ thử mặc trang phục của thương hiệu này, Tô Tô ngu ngơ gật đầu một cái, dạ em hiểu rồi ạ, Triệu Tích sải bước tự tin rồi nói. Chúng ta mau đi đến địa điểm tổ chức lễ kỷ niệm của tập đoàn Hoàng Kim thôi, tôi không muốn đến muộn đâu đó, dạ chị. Sau khi Triệu Tích lên xe rồi thì Tô Tô lén lút nhắn tin cho Tề Kỳ Nam, chuyện Tề thiếu nhờ đã xong rồi ạ, vậy thì tốt, cảm ơn cô nhiều nha Tô Tô. Kiều Huyền Vũ sau khi thành công chinh phục được Triệu Tích với thiết kế của mình thì cô vội vàng lái xe trở về Hoàng Kim Nguyên Cảnh để chuẩn bị tham gia lễ kỷ niệm quan trọng tối nay cùng Tề Lăng Hạo, khu phức hợp khách sạn nhà hàng cao cấp Hoàng Kim Vịnh Thần hôm nay náo nhiệt hơn hẳn mọi ngày. Mọi thứ đều được chuẩn bị một cách chu đáo long trọng để chào đón tất cả các nhân viên làm việc dưới trướng của tập đoàn Hoàng Kim đang hoạt động tại Vịnh Xuyên, lãnh đạo các chi nhánh ở nước ngoài và một số khách mời đặc biệt khác đến tham dự. Sự kiện lễ kỷ niệm thành lập tập đoàn Hoàng Kim năm nay trở thành tâm điểm chú ý hơn so với mọi năm bởi vì có sự tham gia của Phó Chủ tịch Tề Lăng Hạo, chẳng những vậy có thông tin anh sẽ còn mở màn tiệc khiêu vũ, ai cũng thắc mắc là Tề Lăng Hạo sẽ chọn cô gái nào để khiêu vũ cùng anh. Những đối tác làm ăn lớn với Hoàng Kim ai cũng muốn thân càng thêm thân nên dẫn theo con gái. Cháu gái của mình đến khá nhiều với mong muốn là may mắn lọt vào mắt xanh của Tề Lăng Hạo. Sảnh lớn của khu phức hợp khách sạn nhà hàng cao cấp Hoàng Kim Vịnh Thần được trải thảm đỏ. Mọi người ai cũng được đi lên thảm đỏ để vào tham dự lễ kỷ niệm thành lập tập đoàn Hoàng Kim bởi vì thông điệp mà Tề Lăng Hạo đưa ra là bất kỳ nhân viên nào đang làm việc tại tập đoàn Hoàng Kim cũng xứng đáng trở thành một idol bởi vì nhờ công sức của mọi người góp vào mà tập đoàn Hoàng Kim mới lớn mạnh như hiện tại, trở thành long mạch kinh tế của thành phố Vịnh Xuyên. Tất cả những nhân viên và khách mời đều được tham gia ký tên vào áp phích lớn có biểu tượng của tập đoàn Hoàng Kim treo trên một bức tường lớn ở lối vào để tri ân những người vì công ty mà bỏ ra hết sức lực tâm huyết của mình. Chủ tịch Tề Bách Hào và Tề Phu Nhân đến từ khá sớm. Tề Bách Hào mặc một bộ vest đen sang trọng. Tề Phu Nhân mặc một bộ đầm bằng nhung màu tím xẻ tà cao có thêu hoa văn hình Phượng Hoàng thể hiện là nữ chủ của Hoàng Kim. Tề Phu Nhân tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn rất là xinh đẹp và được lòng công chúng. Tề Bách Hào là người đầu tiên khai bút ký tên vào bảng tri ân ở lối vào. Tề Phu Nhân cảm thấy rất hãnh diện khi chữ ký của mình được nằm trên poster của tập đoàn Hoàng Kim. Sau đó hai người đứng ở lối vào tiếp đón những lãnh đạo cấp cao của tập đoàn và một số khách mời quan trọng của mình. Mạc Hy Nhi mặc một bộ váy kiểu công chúa màu hồng trên đầu còn đội cả vương miệng đính kim cương cộng thêm lối trang điểm xến sẩm, nhìn qua chẳng thấy đẹp mà chỉ thấy lố là nhiều. Mạc Hy Nhi cũng đứng ở lối vào cùng với Tề Bách Hào và Tề Phu Nhân đón tiếp khách kiểu như cô là chủ mẫu tương lai của Tề gia không bằng. Tề Kỳ Nam tự mình lái xe đến, hôm nay anh diện vest màu xanh navy, áo sơ mi bên trong màu trắng, chân đi giày tây đen bóng loáng. Tóc chải gọn gàng, trên tai phải của Tề Kỳ Nam còn đeo thêm một chiếc khuyên tai có đính kim cương màu đỏ nhìn rất bắt mắt, cách trương.